Lớp học tử thần, chương 3, bóng ma mang tên Yuki, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó vừa bước chân tới lớp thì đã nghe tiếng xì xào. Bàn tán trong lớp nó chạy đến chỗ Misaka và Zero. Ê nè, có chuyện gì xảy ra vậy? Tối hôm qua tôi, Zero và cả lớp nhận được tin nhắn của một kẻ mang tên bóng ma tử thần. Bà có nhận được không? Misaka nói, vẻ mặt khá hốt hoảng. Có, tôi đang định đi tìm hiểu nè. Nó nói, bà định đi đâu? Zero hỏi, chả biết nữa. Nó đáp hồn nhiên, sucks. Misaka và Zero đồng thanh. Tiết đầu là tiết tự học. Cả lớp nó đang ngồi tại chỗ tám chuyện với nhau thì tự nhiên hộp bút của Nanase bỗng nhiên rơi xuống những cái bóng đèn chập chờn. Cửa sổ tự động mở ra rồi lại đóng lại, cả lớp nó mặt tái xanh. Chứ nó và Zero, nó thì các bạn cũng hiểu rồi nha. Còn Zero là do anh không sợ mấy trò này. Bỗng từ dưới lớp, hai mảng tường nứt ra. Rồi lại liền lại một anh chàng với làn da trắng trông khá xanh xao nhưng khuôn mặt thì đẹp tuyệt mỹ. Body khỏi chê vào đâu được. Mái tóc đen óng bước ra từ bức tường lớp nó hoảng sợ. Lớp chúng ta là lớp cuối cùng của dãy rồi. Sao hắn lại có thể? Hắn là ai thế? Chẳng nhẽ là bóng ma tử thần? Mình sợ quá, nó đứng lên, đi ra chỗ hắn. Cậu là ai? Bóng ma tử thần, hắn đáp cụt lủn, mắt vẫn hướng một ánh nhìn sắc lạnh về phía nó. Cậu tên gì? Nó hỏi, mặt vô cảm, Yuki, cậu là ma đúng không? Phải, nó từ từ tiến lại phía hắn, áp tay lên má hắn rồi. Ôm, cả lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó và hắn đỏ mặt. Nhưng chỉ một ép nó buông hắn ra, hét lên, tuyệt quá trời quá đất, là em ấy thiệt này. Người lạnh ngắt, nhịp tim không đập lại còn làm được mấy trò đó nữa. Là em ấy thiệt này. Nó hào hứng, cả lớp ngạc nhiên, phải nói là vô cùng ngạc nhiên nhìn nó, bình thường nó là một con người lạnh lùng. Ít nói vậy mà bây giờ thì, riêng Misaka, Zero thì hiểu, cả bọn chơi với nhau từ bé, đều hiểu tính cách nhau. Kuroko đau nhói tim, chả hiểu sao khi nhìn thấy cảnh nó ôm Yuki. Cậu lại như thế này cơ chứ? Cách chương.